Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 97, góc truyện audio.com. Chấm, giờ thì hướng sang nhóm Vũ và Thảo nào. Ai nói một nanogam lạnh lùng và một nanogam hiền dịu thì sẽ yên bình. Hai nanogam này cũng quậy tưng bừng cả gian bếp luôn ý chứ. Thảo, có thấy túi bột mì đâu cô? Vũ tìm tới tìm lui mà vẫn cô thấy túi bột mì để là nốt một cái bánh kem cuối cùng. Đây nè, tá ra, ha ha, Thảo cầm nguyên túi bột mì đổ thẳng lên đầu Vũ. Giờ thì cậu xứng danh cây trắng thật rồi. Trắng từ đầu tới chân luôn ý chứ. Cô làm đi mà dám nghịch. Xem đây, để phản công, Vũ lấy bánh kem và bôi đầy lên ân Thảo. Và cứ thế, từ đồ để nấu ăn đến nồi niêu xong chảo đều bị hai nanogam mang ra chiến trường hết. Thôi thôi, chạy thôi chứ cô thì trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết lây. Giờ thì hướng máy quay ra chỗ nhóm đang dọn dẹp, sửa sang nhà cửa nào. Ách, cho hỏi căn nhà này có phải đang đờ si nhóm ân kia dọn cô vậy? Nè cái tên kia, mì đi đứng có mắt có mũi chút xem nào. Đá thúng đụng nia, biết ta vừa mới dọn vào để lao cô hả à? Thoại anh tay cầm cây chổi tức khí quát lòng ầm hết cả lên. Căn bản cũng chỉ tại tên này hết việc làm nên mới nghĩ trò đi phá ân ta thế này đây. Đã vậy thoại anh ta đây y biết thế nào là lợi hại. Cô đổ lên láng nước ra sàn rồi tô điểm thêm mấy cái vỏ chuối và xoạch. Long đang bán mặt cho trần nhà và bán mông cho sàn. Ui già, bà chàn này chơi ác hơn cả cậu. Ha ha ha, y chưa thói mắt mũi để trên trời. Thoại anh khoanh tay cười nhìn Long đắc thắng. Còn Phương, cô biết cô tiểu thư yêu kiều của chúng ta có quậy phá cô nhỉ? Why not, hai cô bạn mình phá phách như thế thì cô cũng phải góp vui một chút chứ. Vậy là Phương cứ chỉ ngồi một chỗ và xả rác, tội nghiệp cho anh chàng Lâm, cứ chạy tới chạy lui mệt bở hơi tai luôn. Ôi, nhà tôi, Lục Ca khóc muốn ra nước mắt khi nhìn nhà mình tan hoang. Ai kêu nhà mi chứa tập đoàn siêu quậy? Ha ha, Kỳ đi lên vỗ vai Lục Ca, chia buồn thì ít mà châm chọc thì nhiều. Cách chương.